Nghịch Thiên Tu Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Thanh Ngưu Trấn là một thị trấn nhỏ nằm phía dưới chân núi Vĩ Hà. Trấn này chỉ có hơn 200 hộ dân sinh sống, nhưng ở đây lúc nào cũng đông vui náo nhiệt. Thanh lâu kỹ viện có mấy cái, nổi bật nhất chính là Thanh Ti Lâu. Thanh Ti Lâu là kỹ viện lớn nhất ở Thanh Ngưu Trấn. Bình thường chỉ để tiếp những nhân vật có địa vị và tiền bạc ở trong cũng như ngoài trấn. Trong đó có cả tầng lớp cao tầng của Bát Quái Môn. Ngoài ra, Thanh Ti Lâu chỉ tiếp những người có ít nhất 100 lạng bạc trắng trên người khi tới đây. Còn lại không hề tiếp bất cứ người nào khác cả. Quy định của Thanh Ti Lâu là như vậy, bởi vì những cô gái ở đây đều là những tuyệt sắc giai nhân. Chỉ những người có tiền, có địa vị lớn trên giang hồ hoặc là quan trong triều mới đủ tư cách để tiếp. Còn lại những tầng lớp khác muốn làm ong hái hoa thì đã có những thanh lâu kỹ viện khác tiếp đón rồi. Trong đó cũng không thiếu những đệ tử của Bát Quái Môn thường xuyên tìm đến. Tổng đà của Bát Quái Môn nằm trên đỉnh núi Vĩ Hà. Khoảng cách từ đó đến Thanh Ngưu Trấn cũng không xa lắm. Tính ra cũng chỉ có 5 dặm đường ngựa mà thôi. Vì vậy, có rất nhiều đệ tử của Bát Quái Môn thường xuyên tụ tập thành nhiều tốp một kéo nhau tới đây để mua vui. Có thể nói, nơi đây chính là thiên đường vui chơi của Bát Quái Môn. Trong một quán trà nhỏ nằm ven đường trước lối vào Thanh Ngưu Trấn, Diệp Khôn lẳng lặng ngồi một mình ở đây nhâm nhi uống trà. Hắn đã đến đây được 2 ngày. Trong 2 ngày này hắn thăm dò được rất nhiều tin tức về Bát Quái Môn, khiến cho hắn rất hài lòng. Theo như hắn dò hỏi được, theo thường lệ, những nhân vật cấp cao của Bát Quái Môn cứ đến ngày mùng 10 đầu tháng sẽ tới Thanh Ti Lâu để mua vui. Những người trong đó đều là các đường chủ, hộ pháp, trưởng lão và có cả môn chủ nữa. Và đặc biệt, 2 năm trở lại đây, lại có thêm một nhân vật thần bí lạ mặt khác tới nữa. Nhân vật này rất được đám người cấp cao của Bát Quái Môn luôn cung kính lễ phép. Bọn họ không dám thất lễ với người này dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất. Nghe người ở đây nói, sở dĩ Bát Quái Môn có thực lực hùng mạnh như ngày hôm nay, đều là có liên quan tới người thần bí kia. Diệp Khôn nghe được như vậy, hắn không có gì ngạc nhiên cả. Tất cả đều là nằm trong dự liệu của hắn rồi. Cũng may, thời điểm Diệp Khôn tới đây chỉ cách mùng 10 có 4 ngày. Vì vậy, hắn không cần phải mạo hiểm xâm nhập vào tổng đà Bát Quái Môn để thăm dò nữa. Hắn đã chọn cách thuê một căn phòng ở nhà trọ trong Thanh Ngưu Trấn để nghỉ ngơi và chờ đợi. Thì thoảng hắn lại ra ngoài thăm hỏi, nghe ngóng tình hình, Diệp Khôn không biết tên kia tu vi bản lĩnh như thế nào. Nhưng lo xa một chút cũng không thừa. Trong thời gian qua, hắn thường xuyên vào trong Lam Ngọc để tu luyện. Được cái thời gian bên trong Lam Ngọc chênh nhau gấp 10 lần so với thời gian thực bên ngoài. Cho nên hắn rất thoải mái về thời gian. Hắn yên tâm tu luyện những pháp thuật, bí thuật mang tính chất phòng ngự và tấn công cho tới mức thành thục, có thể tùy tâm sử dụng. Đến hôm nay, so với thời gian tên kia xuất hiện thì còn 1 ngày nữa. Diệp Khôn uống trà xong liền về phòng ở khách điếm. Sau đó hắn đóng chặt cửa lại, rồi ngồi trong trạng thái nhập định hơn 1 canh giờ. Kế đó, hắn liền tiến nhập vào trong Lam Ngọc. Tiểu Bạch đang ngồi nhập định ở bên ngoài đại sảnh của động phủ. Đột nhiên, 2 mắt nó mở to ra. Đập vào mắt nó là hình ảnh của Diệp Khôn ở trước mặt. Tiểu Bạch thấy Diệp Khôn thì tỏ ra vui mừng. Nó thu công rồi đứng phắt dậy. Người nó nhoáng lên một cái đã nhảy lên vai của hắn đứng. Miệng thì ngoác ra cười hét inh ỏi. Tiểu Bạch, thôi nào, Diệp Khôn thấy vậy thì cười khổ nói. Phải rồi, Tiểu Bạch, thời gian qua người ở trong này tu luyện đến đâu rồi? Mấy lần trước ta thấy ngươi chăm chú tu luyện nên cũng không có quấy rầy. Hôm nay đột nhiên thấy ta ngươi đã nhảy cẫng lên, chắc là đại công cái thành rồi à, Diệp Khôn như nhớ ra điều gì. Xoa đầu Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch thấy vậy thì ngoác miệng ra cười khăng khạc, sau đó nó nhảy xuống đất chạy thẳng ra bên ngoài động phủ. Nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại đưa tay vẫy vẫy Diệp Khôn, ra hiệu cho hắn đi theo. Diệp Khôn hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Hắn hình nó mỉm cười rồi cất bước chạy theo sau. Cả hai chạy đến bên một vách đá lớn thì dừng lại. Tiểu Bạch quay lại nhìn Diệp Khôn rồi kêu lên vài tiếng. Sau đó nó quay mặt vào vách đá, hai tay khẽ nâng lên. Lập tức trong lòng bàn tay nó xuất hiện hai quả cầu màu xanh to bằng nắm tay trẻ con. Tiểu Bạch vung tay ném hai quả cầu vào vách đá trước mặt nó. Tốc độ ném của nó rất nhanh. Chớp mắt một cái, hai quả cầu đã đập lên vách đá. Ầm ầm hai tiếng nổ lớn vang lên khiến cho bụi đá bay mù mịt. Một lúc sau, khi bụi đá tản đi hết, nhìn lên trên vách đá thì thấy xuất hiện hai cái hố lớn bằng miệng thúng. Sâu cỡ một trượng, Diệp Khôn trố mắt nhìn hai cái hố ở trước mặt tỏ vẻ rất kinh ngạc. Hắn đang định nói cái gì đấy nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng vội nuốt vào ngay. Hai mắt hắn trợn ngược, căng ra nhìn một màn tiếp theo. Chỉ thấy, Tiểu Bạch nhún người nhảy lên cao, khi cả người nó còn lơ lửng trên không cách mặt đất khoảng 5 trượng. Toàn thân nó đột nhiên bị một lớp khí màu xanh bao bọc. Con mắt thứ ba đã hiện ra, nó đã biến thân, ngay sau đó, nó quay người lại hướng về vách đá. Con mắt thứ ba chớp lên một cái, một tia sáng màu xanh từ con mắt thứ ba lóe lên. Rồi biến mất, ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tia sáng màu xanh kia trong chớp mắt kích lên vách đá và gây ra tiếng nổ này. Sau một tiếng nổ lớn, một cái hố lớn gấp 10 lần hai cái hố khi nãy xuất hiện. Nó ăn sâu vào trong vách đá cỡ vài trượng, cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng đã hạ xuống mặt đất. Nó đứng trước miệng hố lớn trên vách đá nhe răng ra cười một cách đắc ý, Diệp Khôn hít vào một hơi khí lạnh. Hắn không ngờ Tiểu Bạch có thể tạo ra một lực sát thương mạnh đến như vậy. Vừa mừng vừa sợ, Diệp Khôn không biết nên nói gì. Hắn đứng chết lặng một chỗ thật lâu. Đến khi Tiểu Bạch đến bên cạnh níu tay hắn, thì hắn mới tỉnh lại. Diệp Khôn nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, nghiêm nghị nói, Tiểu Bạch, ta không biết ngươi tu luyện pháp thuật gì mà mạnh như vậy. Nhưng như vậy là quá tốt rồi. Ngày mai ta sẽ đi đối phó với một người. Hiện tại chưa rõ thực lực của hắn ra sao. Bây giờ ngươi hãy cùng ta ra ngoài. Đến lúc cần thiết chúng ta sẽ cùng ra tay tiêu diệt kẻ kia. Tiểu Bạch nghe thấy vậy thì gãi gãi đầu vài cái. Sau đó nó gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Bạch đồng ý, Diệp Khôn không nói thêm gì nữa. Hắn ôm nó đặt lên vai sau đó chớp mắt một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện đã ngồi trên giường trong căn phòng ở khách điếm. Thoáng cái thời gian một ngày đã qua, hôm nay đã là mùng 10 đầu tháng. Mới sáng sớm, Diệp Khôn và Tiểu Bạch đã lẻn vào Thanh Ti lâu. Sau đó ẩn vào một chỗ kín đáo đồng thời thả thần thức ra quan sát. Khi thần thức của Diệp Khôn đảo qua một gian phòng trên lầu 2 ở phía bên tay phải lối vào thì nhíu mày. Hắn phát hiện ra một người đang ở trong phòng đó nhìn rất quen. Đột nhiên, hắn a lên một tiếng, như đã nhận ra người trong phòng là ai. Hắn thì thào tự nói, Lam Ngọc Kiều, đúng là cô ta rồi. Tại sao cô ta lại ở đây? Gặp được Lam Ngọc Kiều ở Thanh Ti lâu, Diệp Khôn có chút ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ một chút liền nhớ lại Hồng Diệp Môn đã bị Bát Quái Môn tiêu diệt. Lúc ở Vĩnh Lạc Quán, hắn có hỏi qua trưởng quầy về tin tức của nàng ta. Nhưng ông ta cũng không biết tung tính của nàng ta. Nay gặp ở đây, chắc hẳn là cô ta bị bọn người Bát Quái Môn bắt đến đây để phục vụ cho chúng rồi. Chứ với tính cánh của Lam Ngọc Kiều, Diệp Khôn biết chắc chắn nàng ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục như thế này đâu. Trừ khi là cô ta cố tình tới đây vì mục đích khác, hoặc là bị uy hiếp, nếu đúng là như mình nghĩ, thì mình cũng không thể trơ mắt ra nhìn cô ta bị đám người kia hành hạ được. Dù sao cũng là người quen biết, ra tay giúp cô ta một lần vậy. Diệp Khôn nhớ đến ánh mắt của Lam Ngọc Kiều khi nhìn mình ở Vĩnh Lạc Thành. Trong lòng có chút dao động, liền quyết định giúp đỡ cô ta một lần. Nói xong, Diệp Khôn mang theo Tiểu Bạch liền hóa thành một đạo tàn ảnh phi đến bên cạnh cửa sổ phòng của Lam Ngọc Kiều đang ở. Hắn nhẹ nhàng cậy cửa sổ lách người vào bên trong, sau gió loáng lên một cái hắn đã xuất hiện đứng trước mặt Lam Ngọc Kiều. Đột nhiên có một người lạ mặt xuất hiện trước mặt, Lam Ngọc Kiều đang ngồi ở trên ghế giật mình kinh hãi ngã về phía sau. Đồng thời la lớn lên, Lam Ngọc Kiều còn chưa kịp kêu lên thì Diệp Khôn đã lướt đến bên cạnh dùng tay bịt miệng nàng ta lại. Khẽ nói, Lam cô nương, đừng sợ, là ta, thấy Diệp Khôn không có ác ý, lại gọi mình với giọng điệu quen biết. Cho nên Lam Ngọc Kiều rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Hai mắt nàng mở to nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Khôn. Rồi nhìn qua tiểu bạch trên vai hắn, như nhớ ra được gì. Lam Ngọc Kiều gật đầu, dùng tay gạt tay của Diệp Khôn ra khỏi miệng mình thở dốc nói. Là ngươi sao? Diệp Khôn không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Sau đó hắn đỡ Lam Ngọc Kiều dậy, để nàng ngồi trên ghế. Cách chương.